Sơ Tổ cười hi hi nói, không thắng được ta, ngươi lưu lại cũng chỉ là một đống vô dụng. Cách chương.